Đó anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 2 tháng. 2 tháng này có lẽ là khoảng thời gian để mà Tô Hàn hấp thu hết cái cây... cái cây gì mà có hỏa thuộc tính ấy nhở? Ôi nhở nó. Anh em... để tôi ngó lại xem nó cây nó là cái cây gì đấy. Cửu thần linh mộc, à đúng rồi. Cửu thần linh mộc thì cái cây này nó có chứa trật tự pháp tắc của hỏa thuộc tính. Thì Tô Hàn cưỡng ép thôn phệ nhưng mà thời gian rất lâu và bị dày vò thống khổ rất lớn. Tuy nhiên cái may mắn là mới chỉ thôn phệ có một cái cành thôi. Nó có một cái thân cây, ba cái cành và chín cái lá mà Tô Hàn mới thôn phệ một cành đã đạt đến gọi là tam tinh thiên thần cảnh rồi. Thì rất có thể cái cây này sẽ để cho Tô Hàn đạt tới tứ tinh, từ đó mà chiến lược để thăng dữ dội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thang Đăng Thiên ở khu thất cấp ít nhất phải có hơn một vạn thân ảnh đang từng tầng leo lên, dùng toàn lực để mà bò. Còn ở dưới 3.000 tầng cơ hồ đã không còn thiên kiêu nào tồn tại. Từ 3.000 tầng thì mới bắt đầu có những thân ảnh vụn vặt lẻ tẻ, không xông qua được những thứ mà Thang Đăng Thiên bày ra chặn đường, từ đó mà mới ngừng lại. Càng đi lên thì bóng người bị chặn càng nhiều. Khoảng cách từ 13.500 tầng cho đến 14.000 tầng thì lại xuất hiện một khu vực chân không. Linh Nhi ở tại địa phương là 13.469 tầng, mà Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thì cũng đứng ở 13.448 tầng. Lăng Tiếu thỉnh thoảng lại lẩm bẩm. Tông chủ còn nói là nếu như gặp được tạo hóa mà chúng ta có thể dùng đến thì sẽ lưu lại cho chúng ta. Thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, một chút tạo hóa cũng không có. Chỉ sợ ngay cả tông chủ cũng không có được bao nhiêu tạo hóa, Diệp Tiểu Phỉ thấp giọng nói. Hẳn là như vậy, Lăng Tiếu khẽ gật đầu. Nói tới nói lui nhưng mà hắn vẫn biết cách làm người của Tô Hàn. Còn Linh Nhi thì rõ ràng sẽ không đem những tạo hóa ấy cướp đi. Nàng mặc dù là người của Đông Hải Long Cung nhưng đã cơ hồ thoát ly khỏi phạm chủ Đông Hải. Quan hệ của nàng với Tô Hàn là vô cùng tốt. Nàng vẫn luôn cảm kích Tô Hàn đã từng cứu nàng. Nếu như thực sự có tạo hóa thích hợp để cho Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thì hẳn nàng cũng không tranh đoạt của họ. Mà giờ khắc này ở địa phương hơn 14.000 tầng, ở trên đầu bậc thang, vẻ mặt Tô Hàn dữ tợn, hai con người khép chặt, không biết bao nhiêu mồ hôi từ trên đỉnh đầu hắn túa ra, cùng với là từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể đang chảy ra, y phục đã hoàn toàn bị thấm ướt. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến hắn phải phát tiết ra không biết bao nhiêu lần những tiếng gầm nhẹ. Trên đỉnh đầu của hắn vòng xoáy vẫn tồn tại, cành cây thứ hai đang dần được luyện hóa. Mặc dù sau khi đột phá lên tam tinh thiên thần cảnh thì tốc độ luyện hóa có gia tăng, thế nhưng như trước vẫn phải dùng tới 20 ngày thời gian mới đem cành cây này luyện hóa hoàn tất. Hô, chậm rãi thở hào hển, cảm giác đau đớn kia biến mất, khiến toàn thân trên dưới tràn đầy một loại cảm giác thoải mái và dễ chịu. Khoảng thời gian tra tấn dài như vậy rồi mà Tô Hàn vẫn chưa quen được cái loại dày vỏ đó. Năng lượng hỏa thuộc tính trong năng lượng trật tự là quá mạnh. Tô Hàn vô cùng rõ ràng nếu như không phải bởi vì bản thân mình có được sự tồn tại của hỏa diễm bổn nguyên, cưỡng ép luyện hóa gốc cửu thần linh mộc này, sợ là sẽ trực tiếp bị đốt thành hư vô. Ở chỗ mi tâm hắn nguyên bản có 3 quả ngôi sao màu đen nhạt, giờ phút này đã trở thành cực kỳ nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ sẽ có ngôi sao thứ tư được ngưng tụ ra, nhưng mà còn chưa đủ. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Mặc dù cành cây thứ hai này đã để cho tu vi của ta đạt đến tam tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà để đạt tới tứ tinh thì lại vô cùng khó khăn. Cho dù có nuốt hết cành thứ ba thì cũng không nhất định đột phá. Đột phá pháp tắc năng lượng để mà đạt tới tứ tinh so với đột phá tam tinh phải nhiều hơn gấp trăm lần. Có thể nói là từ tam tinh thiên thần cảnh sơ kỳ đạt đến tam tinh đỉnh phong chẳng qua chỉ cần gấp 20 lần tài nguyên, mà đột phá đến tứ tinh thì còn cần đến 80 lần tài nguyên. Gộp lại, vòn vẹn chỉ còn một cành cây thứ ba thì rõ ràng chưa đủ để chống đỡ cho Tô Hàn đạt tới tứ tinh, thiên thần cảnh. Cộng thêm thân cây thì cũng có khả năng, nhưng mà đương nhiên chỉ là có khả năng mà thôi. Nguồn năng lượng trật tự ẩn chứa trong cửu thần linh mực, linh mộc. Mặc dù là không ít, thế nhưng tài nguyên Tô Hàn cần đến thực sự là rất nhiều. Mà tác dụng chủ yếu nhất của cửu thần linh mộc là để xây dựng lĩnh vực, chứ không phải dùng để đột phá. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói thì năng lượng trật tự ẩn chứa trong đó chỉ so với những thánh vật bình thường kia hơi nhiều hơn một chút mà thôi. Tài nguyên mà giờ phút này ta cần có sợ là so với thất tinh cổ thần cảnh đột phá lên đỉnh phong còn muốn nhiều hơn. Trong lòng của Tô Hàn âm thầm thở dài, Vào thời khắc này, phía dưới có tiếng vang chuyển đến. Mặc dù là bị mây mù che chắn, thế nhưng địa phương không quan trọng, chỉ có mấy chục tầng Tô Hàn vẫn có thể thấy được. Linh Nhi. Mắt sáng lên, Tô Hàn lộ vẻ ngạc nhiên, chợt hắn liền phản ứng lại. Trước đó cùng đám thiên kiêu phía sau kéo ra khoảng cách rất lớn, thế nhưng bởi vì thôn phệ hai cái cành cây, dẫn đến là hắn đã dừng ở đây gần 2 tháng rồi. Linh Nhi các nàng đuổi theo kịp tự nhiên cũng không phải là kỳ quái. Tô Hàn ca ca. Linh Nhi rõ ràng cũng nhìn thấy Tô Hàn vừa sợ hãi lẫn vui mừng. Bốn phía xung quanh nàng xuất hiện 14 viên thiên địa viên châu, nhưng nàng chẳng thèm nhìn mà cứ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Trước đem những viên thiên địa viên châu đó lấy đi, đừng đợi chút nữa nó lại biến mất đó. Tô Hàn mỉm cười nói. Ồ. Linh Nhi lập tức gật đầu đem những thiên địa viên châu đó thu hồi lại, sau đó mới nói. Cho dù có nhiều thiên địa viên châu thì cũng không trọng yếu bằng Tô Hàn ca ca. Nghe vậy Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt. Tiểu nha đầu phiến tử, ta nhớ được là người thế nhưng rất đơn thuần mà. Học cái cách nói chuyện ma quỷ này của ai vậy? Hì hì, học của Lăng Tiếu. Linh Nhi cười đùa nói. Tô Hàn lập tức lộ ra bộ dáng quả thật là thế mà nói. Ít đi lại với hắn đi, tên kia ngoại trừ thánh mõm ra thì ưu điểm gì cũng không có. Hì hì, cũng không thể nói vậy, hắn nhưng là rất mạnh, Linh Nhi nói. Tô Hàn cũng không tiếp tục nhiều lời mà nhắc nhở. Người cũng cần phải cảm nhận được là trọng lực giữa 1 vạn 4.000 tầng với 1 vạn 5.000 tầng đó là 5.000 lần. Dùng thực lực của ngươi muốn tiếp tục leo lên, hẳn sẽ cực kỳ gian nan. Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Nếu như thực sự không kiên trì được thì đừng có gượng chống, có biết không? Ồ, Linh Nhi hiểu rõ. Linh Nhi gật đầu rồi lại nói. Bất quá Tô Hàn ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dùng tốc độ của ngươi thì Linh Nhi không thể đuổi kịp mới đúng chứ. Ta có thu hoạch cho nên tạm thời ở đây tu luyện một đoạn thời gian, Tô Hàn giải thích. Nguyên lai là vậy à? Cái kia... Tô Hàn nhìn ra được tâm tư của Linh Nhi, liền nói ngay. Không cần phải chờ ta, ngươi cứ một mực leo lên là được. Ta kế tiếp còn phải dừng thời gian lâu. Các ngươi thời điểm đi đến 1 vạn 5.000 tầng, ta cũng chưa nhất định sẽ luyện hóa xong. Được à? Linh Nhi thẻ cái lưỡi ra. Hai người hàn huyên vài câu ngắn ngủi rồi chợt ngậm miệng, ai cũng bận rộn. Tô Hàn muốn bước ra một bước cũng phải nghỉ ngơi trong thời gian dài, cho nên Linh Nhi tự nhiên thì không cần phải nói nhiều. Dưới 5.000 lần trọng lực bộc phát khiến cho Linh Nhi cũng phải đem bản thể của mình kéo ra. Nhưng cho dù là thế, nàng sau khi bước ra một bước cũng phải nghỉ ngơi khoảng 1 canh giờ. Không phải là thực sự cần tới 1 canh giờ nghỉ ngơi, mà là bước này tiêu hao quá lớn, hoàn toàn đem lực lượng tu vi trong cơ thể nàng hốt đi. Nếu như không hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong mà cứ tiếp tục leo lên, rất có thể sẽ bị trọng lực xé nát cơ thể. Hơn 400 tiền thiên kiêu lúc trước chính là một vết xe đổ. So sánh với Linh Nhi, liền có thể thấy được là bàn cổ tinh tử rốt cuộc nó mạnh cỡ nào. Một bước ma tầng mà mỗi một lần đều bước ra tới 10 bước mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nếu như là đều cần 2 canh giờ tới để nghỉ ngơi, như vậy thì trong 2 canh giờ này bàn cổ tinh tử có thể bước ra 30 tầng, mà Linh Nhi thì chỉ có thể bước ra 1 tầng mà thôi. Gần như là khoảng cách gấp 30 lần rồi. Thời gian trôi qua, 1 ngày, 5 ngày rồi 10 ngày. Sau nửa tháng, Tô Hàn cuối cùng cũng đem cảnh nhánh thứ 3 luyện hóa hoàn tất. Thống khổ tàn thân tan biến, Tô Hàn hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cả người giống như bùn nhão lảo đảo ở đó, ngay cả khí lực đưa tay cũng không có. Quả nhiên, cho dù là trật tự năng lượng của cảnh thứ 3 này toàn bộ chuyển hóa thành nguồn pháp tắc năng lượng, cũng không thể để cho tu vi của ta đạt tới tứ tinh thiên thần cảnh, mà ta có thể cảm giác được là còn kém rất xa. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía cái thân cây. Nó so với cành thì to hơn nhiều, mà lại cao tới cả 1 mét. Lực lượng trật tự ẩn chứa trong đó chỉ sợ là so với 3 cành cây cộng lại còn muốn nhiều hơn. Hy vọng là trụ cột này có thể để ta đột phá, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Dựa vào thân cây đột phá lên tứ tinh thiên thần cảnh, dựa vào 9 cái lá kia để đột phá lên ngũ tinh thiên thần cảnh. Đây chính là suy nghĩ hợp lý của Tô Hàn. Nếu thực sự có thể làm vậy, thế thì không còn gì tốt hơn nữa. Bất quá Tô Hàn cảm giác là mình có chút hy vọng hơi xa vời, điều này hẳn không có khả năng. Tu vi của mình thì bản thân mình là rõ ràng nhất. Tứ tinh thiên thần cảnh đột phá lên ngũ tinh thì cần có pháp tắc năng lượng sợ là càng thêm khủng bố hơn rất nhiều. Cho dù không đạt tới ngũ tinh, có thể đột phá lên ngũ tinh cũng được, à tứ tinh cũng được. Nói như vậy thì thời điểm đối mặt với ngũ tinh cổ thần cảnh, ta cũng không phải là có khả năng đem nó đánh chết, mà có 90% chắc chắn là quét ngang. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, Tô Hàn không có ý định nghỉ ngơi. Hắn đã chỉ hoãn thời gian gần 2 tháng rồi. Thời điểm đang muốn tiến hành thôn phệ đối với thân cảnh thì phía dưới lại có tiếng vang chuyển đến. Tô Hàn ngó xuống thì quả nhiên là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ hai người. Tông chủ, bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn liền vội vàng mở miệng. Còn không mau một chút, Tô Hàn nhíu mày tức giận. Linh nhi người ta đều đã vượt qua ta xa, mà các ngươi bây giờ mới chạy tới nơi này. Là hai cường giả được phong hào của Phượng Hoàng Tông, có mất mặt hay không? Diệp Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ ửng, lặng yên không nói. Còn Lăng Tiếu thì không cần mặt mũi. Tông chủ, cái này thật đúng là ngài đã oan uổng cho chúng ta. Linh nhi nàng ta mà là người sao? Nàng ta là rồng, hơn nữa còn là long tộc đỉnh cấp, Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Chúng ta có thể so với nàng hay sao chứ? Lại nói ngài không phải là nói lưu cho chúng ta chút tạo hóa sao? Thế nhưng thời gian dài như vậy, thuộc hạ chẳng thấy chút tạo hóa nào. Ý của ngươi là muốn trách bản tông sao? Lông mày của Tô Hàn nhíu lại. Không dám, không dám. Hắc hắc, thuộc hạ nói đùa thôi. Lăng Tiếu không sợ trời, không sợ đất, duy nhất chỉ sợ Tô Hàn và Diệp Tiểu Phỉ. Hắn cười đùa tí tửng mà nói. Bất quá tông chủ, nói ngược trở lại là thời gian tiến vào thăng đăng thiên đã gần 3 tháng rồi. Chúng ta có thể đạt tới ngũ tinh thiên thần cảnh đã là rất vất vả, rất mạnh mẽ. Thật vất vả mới gặp ngài một lần. Ngài thế nào thì cũng phải khen ngợi chúng ta một chút mới chứ. Vừa đi lên đã quát lớn rồi, thực sự là đả kích lòng tự tin của chúng ta. Người qua đây, ta sẽ khen thưởng cho người thật tốt. Tô Hàn đưa tay ngoắc ngoắc. Lăng Tiếu vội vàng rụt cổ lại, khục khục, được rồi. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái rồi lại nói, ngũ tinh thiên thần cảnh tính là cái gì? Dưới bầu trời rộng lớn của thế giới, các người đều là cường giả được phong hào mà bản tông khâm ban. Thời gian dài như vậy mà lại đạt được nhiều thiên địa viên châu như thế, chẳng lẽ còn không nên đạt tới ngũ tinh thiên thần cảnh hay sao? Đi xem đám yêu ma khác một chút đi, người nào mà không phải đang nhanh chóng đột phá, bằng không thì thang đăng thiên này vì sao được gọi là siêu cấp bí cảnh chứ? Tốt rồi, ta không nói nữa, vẫn là ta sai rồi, không được sao? Lăng Tiếu lẩm bẩm. Tông chủ, ngài làm sao vẫn còn ở nơi này? Diệp Tiểu Phỉ cũng có nghi vấn đồng dạng như Linh Nhi. Tu luyện. Tô Hàn chỉ ngắn gọn nói một câu rồi lại nói, tranh thủ thời gian xông lên đi. Mặc dù không tìm được tạo hóa thì ít nhất cũng phải đạt được thiên địa viên châu. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, còn nữa, nếu như có địa phương nào xuất hiện truyền tống môn thì tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Bản tông trước đó đã khuyên bảo các ngươi, trên thang đăng thiên không có đường tắt, hiểu chưa? Lăng Tiếu từ bên trong đã nhận ra gợi ý gì đó, lúc này mới hỏi, tông chủ, ngài nói truyền tống môn là có ý gì? Trước đó thời điểm bàn tông ở chỗ 13.000 tầng, có hơn 400 tên thiên kiêu, từ địa phương 6-7.000 tầng được truyền tống tới. Bọn họ đích xác là đạt được không ít thiên địa viên châu, nhưng căn bản lại không có được thực lực để lấy nó. 4.000 lần trọng lực đã đem bọn hắn toàn bộ đều chấn sát, Tô Hàn nói. Tê! Nghe được lời này, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tự gây nghiệt thì không thể sống, các người không thể học theo, Tô Hàn lại nói. Rõ! Hai người đồng thời gật đầu, sau đó hướng lên phía trên mà leo. Thực lực của bọn hắn so với Linh Nhi thì kém hơn một chút. Tô Hàn cẩn thận quan sát bọn hắn. Linh Nhi bước ra một bước cần nghỉ ngơi 2 canh giờ, mà bọn hắn bước ra một bước lại cần nghỉ ngơi 2 canh giờ rưỡi cho đến 3 canh giờ. Để Tô Hàn cảm thấy quỷ dị chính là sau lưng Diệp Tiểu Phỉ, gương mặt người to lớn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, lại cứ luôn ngó chừng Tô Hàn. Tô Hàn bị ánh mắt này nhìn tê dại cả da đầu, cuối cùng nhắm mắt lại, tiếp tục tiến hành thôn phệ đối với thân cây. Hắn không biết là sau khi hắn nhắm lại thì gương mặt kia lại dần dần thu vào trong cơ thể Diệp Tiểu Phỉ. Cùng lúc đó khí tức của Diệp Tiểu Phỉ liền xuất hiện sự tăng trưởng mà ngay cả nàng cũng không phát giác được. Không phải là một lần mà là cứ một mực tăng trưởng như vậy. 3 ngày sau, Lăng Tiếu đã vượt qua Tô Hàn, đứng ở 14.070 tầng. Mà Diệp Tiểu Phỉ so với Lăng Tiếu còn cao hơn mười mấy tầng là 14.090 tầng. Lăng Tiếu thỉnh thoảng sẽ khóc lóc kể lể, hai người ban đầu đều là thực lực ngang nhau, tại sao lại dần kéo dài khoảng cách? Diệp Tiểu Phỉ không có nói rõ lý do, bởi vì chính bản thân nàng cũng không thể giải thích được. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh của bọn họ dần tan biến trong mây mù. Giờ phút này nếu như Tô Hàn có mở mắt thì cũng không nhìn thấy nữa. Mà phía dưới, vừa vặn có từng đạo thân ảnh leo lên địa phương 14.000 tầng, có thiên kiêu Uma, có thiên kiêu Đồ Long Trấn, cũng có thiên kiêu của Liễu Gia. Thiên kiêu thuộc về Liên minh Tinh Không cũng ở trong số đó, còn có Tứ Hải Long Cung cùng với các thế lực lớn khác. Số lượng ấu niên thần thú ban đầu so với nhân tộc và yêu ma nhất tộc thì ít, giờ phút này lại càng bị kéo dài khoảng cách. Ở trong 50 tên thiên kiêu đạp vào 14.000 tầng thì chỉ có 2-3 cái là ấu niên thần thú. Đáng nhắc tới chính là so với ban đầu vừa tiến vào thì vô luận là thiên kiêu nhân tộc hay là các cái khác trên tu vi đều có sự tăng trưởng kỳ lạ. Bọn hắn tự nhiên là thấy được Tô Hàn, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi đó, nhưng cũng không nhìn thấy cửu thần linh mộc luôn bị Tô Hàn thôn phệ. Tô Hàn, ở trong liên minh tinh không, thiên kiêu gọi là Hàn Lương Đức, thời điểm đi tới bên người Tô Hàn hơi nhíu mày lại, hắn thấy rõ ràng trên mặt Tô Hàn đang tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn đang tu luyện sao? Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện, trong mắt của Hàn Lương Đức có sát cơ chợt lóe lên. Thừa dịp này đánh giết Tô Hàn tựa hồ là một cơ hội vô cùng tuyệt hảo. Thế nhưng cuối cùng Hàn Lương Đức vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng không cho rằng Tô Hàn sẽ ngu ngốc đến mức là trong lúc tu luyện lại không bày ra thủ đoạn tự vệ. Hàn Lương Đức vô cùng rõ ràng, dùng chiến lược của Tô Hàn, một khi một kích của mình đánh mà không chết, vậy thì người chết chính là mình. Mà hắn thì đừng nói là một kích, cho dù cho hắn 100 lần cơ hội xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm thịt được Tô Hàn. Thôi vậy. Trong lòng thở dài, Hàn Lương Đức từ bỏ cơ hội cực tốt này, ở bên cạnh Tô Hàn lướt qua. Cũng vào thời khắc này, tựa hồ là Tô Hàn giống như không thấy hắn lại bỗng nhiên mở miệng. Nếu như bản tông không có đoán sai, vậy thì liên minh tinh không cùng với các thế lực khác đã liên hợp mà ra tay với Phượng Hoàng Tông rồi. Hàn Lương Đức chấn động, hắn bình tĩnh phản xạ nói, sao người biết? Trên mặt Tô Hàn vẫn hiện lên nét thống khổ, nhưng ngữ khí vô cùng bình thản. Nếu như những điểm này mà còn đoán không ra, vậy thì thời gian cả ngàn tỷ năm ta đều sống trên thân chó sao? Hàn Lương Đức vẻ mặt âm trầm không nói một lời. Tô Hàn có thể đoán được liên minh tinh không dễ ra tay với Phượng Hoàng Tông, điều này cũng không kỳ quái. Thế nhưng trọng yếu là hắn vậy mà có thể đoán được là liên minh tinh không liên hợp với các thế lực khác để ra tay. Hắn làm sao có thể chắc chắn như vậy? Liên minh tinh không muốn ra tay tất nhiên sẽ kéo theo một ít đại oan đầu. Đám thế lực kia thật đúng là ngu xuẩn, quá cỡ. Tô Hàn khẽ lắc đầu rồi lại nói, ngươi là thiên kiêu của nhân tộc, bản tông khuyên ngươi sớm chút rời khỏi liên minh tinh không. Bằng không thì tư chất bẩm sinh mà ngươi có cũng sẽ không thể nào trở thành cường giả trong tương lai. Người uy hiếp ta? Vẻ mặt của Hàn Lương Đức trầm xuống, hai con ngươi Tô Hàn bỗng nhiên mở ra. Tô Hàn ta còn không có tư cách uy hiếp ngươi sao? Bị Tô Hàn nhìn chằm chằm, hô hấp của Hàn Lương Đức trực tiếp đình trệ, phảng phất như bốn phía có vô tận gió lốc đang cuốn về phía hắn. Trong đôi mắt đen kịt thâm thúy kia, giống như tinh không vô biên vô hạn, tùy thời có thể nuốt chửng lấy hắn. Hừ. Không nói gì thêm, Hàn Lương Đức chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi, mà Tô Hàn thì đem đôi mắt nhắm lại chậm rãi nói. Sau thang đăng thiên, yêu ma nhất tộc chắc chắn sẽ quản cân áp cảnh. Tô mỗ hy vọng có thể thấy người vì nhân tộc mà ra sức, chứ không phải tự giết lẫn nhau. Tộc ta có hai vị chúa tể cảnh tồn tại, yêu ma nhất tộc làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Lương Đức cười lạnh. Nguyên Linh có thể trở về hay không còn chưa biết, Tô Hàn thở dài. Bất quá ta hy vọng hắn có thể trở về, nếu không tự tay giết hắn, tâm ta sao yên được. Người có ý tứ gì? Hàn Lương Đức cau mày. Nhưng Tô Hàn không nói nữa, cũng không có bộ dáng muốn giải thích làm gì. Người đạp nhập vào 14.000 tầng càng ngày càng nhiều, mà xét về mặt thời gian thì đã trôi qua nửa tháng. Cho đến giờ phút này thì thang đăng thiên đã mở ra hơn 4 tháng rồi. Thân cây kia đã bị Tô Hàn triệt để thôn phệ. Mi tâm của hắn ngôi sao trời thứ tư đã như ẩn như hiện nhưng còn chưa có triệt để ngưng tụ. Chỉ còn thiếu một chút. Chớp mắt Tô Hàn mở mắt ra. Hắn lấy ra một mảnh lá cây màu đỏ ném vào trong vòng xoáy. Oanh một tiếng. Trong nháy mắt lá cây nổ tung hóa thành vô cùng vô tận. Gió lốc hỏa thuộc tính trực tiếp tàn phá bừa bãi trong cơ thể Tô Hàn, thậm chí muốn xông ra khỏi vòng xoáy luôn. Tô Hàn thừa nhận nỗi đau đớn khó có thể hình dung, thế nhưng vẫn như trước bảo trì lý trí, đem hỏa thuộc tính trật tự này tất cả đều thu nạp. Cùng lúc đó trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên minh ngộ, là thế, nguyên lai lại là như vậy. Trong đầu hắn hình ảnh thôn phệ lôi điện chậm rãi nổi lên. Thời điểm mở ra lôi điện pháp tắc lĩnh vực, ta cũng đã trải qua chủng kích cực kỳ đáng sợ. Ở trong phạm vi pháp tắc lại mở ra một phương thế giới khác, mà thế giới này chính là lĩnh vực. Cửu thần linh mộc này mặc dù tạo thành quá nhiều tra tấn đối với ta, nhưng chỉ bởi vì là năng lượng trật tự bùng nổ, chứ không phải là bởi vì suối nguồn năng lượng pháp tắc quá nhiều. Nói cách khác, ta đối với trật tự năng lượng hỏa thuộc tính tiến hành thôn phệ vẫn như cũ là quá mức ôn hòa. Trước đó thôn phệ lôi điện, Tô Hàn trực tiếp một lần thôn phệ luôn, cho nên mới hấp thu hết lôi điện của người khác. Thế nhưng hiện tại không có ai có hỏa thuộc tính pháp tắc năng lượng ở đây, chỉ có một mình hắn và cửu thần linh mộc thôi. Tô Hàn thực sự là đã nuốt xong một thân cây cho đến cây lá, trụ cột đồng dạng sau khi thôn phệ cành xong mới có thể thôn phệ được lá. Nếu như cứ tiếp tục ôn hỏa như vậy, coi như là thôn phệ toàn bộ 9 cây lá xong, Tô Hàn cũng không có khả năng đem pháp tắc lĩnh vực mở ra được. Cho dù nguy hiểm, nhưng không phá thì không xây lại được. Ta có sự tồn tại của cửu cực khai hồn liên, có thể đem nguyên thần của mình ẩn giấu vào trong đó. Cho dù là nguồn năng lượng trật tự này toàn bộ bùng nổ trong cơ thể ta, để cho cả 9 đại thể xác đều băng diệt, 8 đại nguyên thần khác đều tử vong, thì ta cũng không ngã xuống. Nếu như đại giới phải bỏ ra là những thứ này, vậy thì ta đây nguyện ý liều. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nói hai lời, thần niệm của đệ nhất bản tôn trực tiếp chui vào trong cửu cực khai hồn liên. Đồ vật siêu cấp đến từ thời thái cổ này, cho dù là ngân hà tinh không đều bị xá rách, thì cũng không có khả năng làm bị thương linh hồn của Tô Hàn đã ẩn giấu vào trong đó. Còn thừa lại bát đại nguyên thần và cửu đại bản tôn, tất cả đều hợp nhất lại. Hô! Thở phào một hơi, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lộ ra vẻ quả quyết. Ầm! 8 cây lá cây đồng thời xuất hiện, tính cả mảnh lá cây trong vòng xoáy của Tô Hàn là hít thảy là 9 cái. 9 chiếc lá này, Tô Hàn cắn răng một cái, đồng thời đều bị ném vào trong vòng xoáy. Trong chớp mắt, 9 chiếc lá toàn bộ đều tan rã. Ông! Có tiếng rung động từ trong vòng xoáy phát ra. Vòng xoáy vẫn luôn vận chuyển kia lúc này lại xuất hiện sự đình trệ trong chốc lát. Trước đó, sau khi 9 chiếc lá tan rã, hóa thành pháp tắc trật tự khổng lồ, trong chớp mắt này, toàn bộ đều xông phá vào trong cơ thể của Tô Hàn. Oanh một tiếng, tiếng nổ đáng sợ vang lên đinh tai nhức óc, chấn động cả vạn dặm độ rộng của thang đăng thiên. Lên thì cao tới 1.500.000 tầng, mà xuống thì là 1.300.000 tầng, toàn bộ đều có gợn sóng quét ngang ra. Vượt quá mấy trăm vị thiên kiêu đang leo giữa cái đoạn 1.300.000 cho đến 1.500.000 tầng, thời điểm gợn sóng lướt qua trên người bọn họ, để cho bọn họ từ thể xác đến linh hồn đều cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng bỏng không cách nào hình dung. Cảm giác đó trong nháy mắt giống như muốn đem bọn họ nướng chín vậy, giống như là muốn đốt cho bọn họ trở thành hư vô. Sao xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi có đồ vật gì lướt qua trên người ta sao? Cảm giác nóng rực, chẳng lẽ là hỏa diễm pháp tắc? Nhưng ta cũng có hỏa diễm pháp tắc, tại sao vẫn cảm giác được một loại cảm giác đến từ trong linh hồn như muốn biến thành tro bụi vậy? Là ai vậy? Chẳng lẽ có tạo hóa gì sao? Rất nhiều âm thanh khiếp sợ từ trong miệng đám thiên kiêu này truyền ra. Thiên kiêu khác thì có lẽ sẽ bởi vì trên dưới mây mù che chắn mà không biết cảm giác mang theo cơn nóng cháy đó đến cùng là từ đâu phát ra. Thế nhưng là thiên kiêu cùng tầng với Tô Hàn thì lại cảm thụ rõ ràng, càng là nhìn thấy rõ ràng. Trung tâm bùng nổ của gợn sóng kia rõ ràng chính là Tô Hàn đang khoanh chân ngồi đó như bức tượng, nhất là thiên kiêu của Liên minh Tinh Không Hàn Lương Đức. Hắn an vị ở trên Tô Hàn, nguyên bản đang khôi phục tu vi lực lượng, giờ phút này lại bị gợn sóng mạnh mẽ đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Hắn trừng to mắt, trong thần sắc tràn đầy vẻ chấn kinh, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Tô Hàn. A! Tại thời điểm hắn nhìn về phía Tô Hàn cuối cùng nhịn không được, phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn đang nhanh chóng mở rộng, trước đó đình trệ, nhưng giờ phút này lại giống như được tăng công suất, quay tít thò lò, dùng tốc độ khó mà hình dung để vận chuyển. Ở chung quanh hắn có một hồi hào quang màu đỏ rực đang dần tản mát ra, 1 mét, 2 mét, lại 3 mét. Quang mang kia thoạt đầu thì hô vô, sau đó hóa thành sương mù, cuối cùng ngưng tụ thành màn sáng. Lấy Tô Hàn làm trung tâm, màn sáng này phát tán ra 4 phía như hình vuông, đã mở rộng đến đường kính khoảng tầm 10 thước. Hàn Lương Đức có thể thấy rõ ràng màn sáng kia. Hắn sợ nó gây bất lợi cho mình cho nên không dám lưỡng lự, lập tức tránh về phía xa. Hắn cũng không phải leo lên cao, cho nên tốc độ né tránh so với tốc độ màn sáng tỏa ra nhanh hơn. Nhưng mà, tại thời điểm Hàn Lương Đức tránh ra được khoảng 100 mét thì oanh một tiếng, thân thể Tô Hàn đột nhiên nổ tung. Cái gì? Hàn Lương Đức suýt chút nữa thì trợn lác cả mắt ra. Hắn đơn giản là không thể tin được đây là sự thật. Thể xác của Tô Hàn nổ tung rồi sao? Hắn tự bạo rồi ư? Há to miệng, Hàn Lương Đức đã quên cách làm sao để nói chuyện, bởi vì một màn trước mắt thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Không biết có bao nhiêu thế lực vắt hết tim óc muốn đem ra hỏa này đánh chết. Thế nhưng ở dưới mí mắt của mình hắn lại tự nổ tung ư? Hắn lại ngu ngốc đến trình độ này sao? Hay là nói hắn lại giống như ở kiếp trước tẩu hỏa nhập ma, từ đó mà ngã xuống? Mặc dù trong lòng rất mong xử lý Tô Hàn, thế nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, Hàn Lương Đức vẫn như cũ khó mà tin được. Sẽ không phải là cố ý diễn cho ta xem đấy chứ? Cái này có cần thiết không? Mà nếu như thực sự là diễn thì như thế nào lại chân thật như vậy? Huyết nhục quán hoàn toàn chính xác đã nổ tung, ta cũng có thể ngửi được cái loại huyết tinh tanh lòm kia. Trong đầu của Hàn Lương Đức nhấc lên sóng biển thao thiên. Nếu như không phải hiện tại đang ở trên thang đăng thiên, thì hắn tuyệt đối sẽ phải thông chi cho cao tầng của Liên minh tinh không. Mà Tô Hàn ở nơi đó sau khi thể xác nổ tung, thì một màn sáng một mực khuếch trương trước đó cũng đột nhiên tiêu tán. Hàn Lương Đức vẫn luôn nhìn chăm chú sang nơi này. Ước chừng chỉ sau một lát thì lại có một đạo thân ảnh bạch y hiện lên trong mắt của Hàn Lương Đức. Sao? Mắt thấy Tô Hàn lại xuất hiện, vẻ mặt của Hàn Lương Đức lập tức âm trầm xuống. Giả thần giả quỷ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta biết ngay, cái tên này đã ăn thua thiệt ở kiếp trước, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến trình độ đó. Hắn tự bạo bất quá chỉ là ngoài mặt mà thôi, ngay cả chúng ta cũng có thể tới được địa phương 14.000 tầng, huống chi là... Oanh! Tiếng nói còn chưa dứt thì một màn này lại xuất hiện, thân ảnh bạch y vừa xuất hiện lại lần nữa nổ tung. Uy lực khủng bố trực tiếp bao phủ 4 phương 8 hướng. Nếu như không phải toàn bộ được khống chế trong màn sáng đỏ, sợ là ngay cả Hàn Lương Đức cũng sẽ bị càn quét ngay. Hàn Lương Đức một lần nữa há hốc miệng, tràn ngập kinh hãi nhìn địa phương mà Tô Hàn nổ tung. Cái loại cảm giác máu thịt nổ tung đánh vào thị giác, mùi máu tươi gầy mũi để hắn cảm thụ rất rõ ràng. Mấu chốt nhất là sau thể xác, nguyên thần của Tô Hàn bỗng nhiên hiện ra, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện. Trên mặt hắn, sự tình thống khổ còn chưa có kịp biểu lộ hoàn toàn thì lại oanh một tiếng, nổ tung giữa đất trời. Hàn Lương Đức choáng váng. Hắn cả lâm, nguyên thần cũng chết rồi. Lại nhìn vị trí trước đó của Tô Hàn, hết thảy đều hóa thành hư vô, tựa hồ chỉ còn lại thang đăng thiên. Bất kỳ khí tức nào đều tan biến ở thời khắc này. Hàn Lương Đức thở từng ngụm hổn hển. Lần này so với một hơi leo lên một tầng, từ tầng thứ nhất leo lên đến 14.000 tầng cũng muốn kinh người hơn. Nếu như nơi này mà là ngoại giới thì hắn vẫn như cũ cho rằng Tô Hàn đang giả thần giả quỷ, chứ không phải chân chính chết đi. Nhưng mà nơi này chính là thang đăng thiên, địa phương hơn 14.000 tầng, cho dù là dùng thực lực của Tô Hàn, trèo lên một tầng cũng cực kỳ gian nan, hắn làm sao có thể hư không tiêu thất được? Điều đó là không có khả năng. Hàn Lương Đức điên cuồng lắc đầu, ta không tin. Đường đường là yêu long cổ đế, hiện nay lại là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc. Người mà liên minh tinh không kiếm cách cũng muốn đưa vào chỗ chết là có thể đơn giản chết đi như vậy. Ta không tin, tuyệt đối không tin. Soạt một tiếng, tựa hồ vì nghiệm chứng. Hàn Lương Đức không tin. Thân ảnh của Tô Hàn lại một lần nữa hiện ra, có máu có thịt đàng hoàng. Kháo! Hàn Lương Đức ngửa mặt lên trời gào thét, cả người đều muốn hỏng mất. Hắn dám dùng mạng của mình tới để cam đoan đạo thân ảnh trước mắt này tuyệt đối là tồn tại chân thực chứ không phải là hư ảo. Nhưng nếu là như vậy, vậy thì chuyện lúc trước giải thích thế nào? Hắn tự bạo cũng là chân thực. Nếu không chân thực thì làm sao mà máu thịt bắn ra tung tóe như vậy? Làm sao lại có mùi huyết tinh? Chẳng lẽ là mình chơi thuốc quá nhiều mà xuất hiện ảo giác sao? Ta còn mẹ nó làm sao có thể hoa mắt được? Oanh! Tại thời điểm trong lòng Hàn Lương Đức gào thét thì đạo thân ảnh vừa xuất hiện lại lần nữa nổ tung. Đây đã là lần thứ ba. Cảm giác máu thịt tung tóe kia vẫn vô cùng chân thật. Thế nhưng theo Hàn Lương Đức thì nó tựa hồ là một vòng tuần hoàn ác tính. Đạo thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mỗi một lần thể xác sụp đổ sẽ nương theo nguyên thuần toái diệt. Hàn Lương Đức đã hoàn toàn bị tê dại rồi. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là lặng lặng đứng đó nhìn Tô Hàn biểu diễn. Không riêng gì hắn mà hết thảy thiên kiêu trong thế cảnh này đều hiện ra trạng thái gọi là đờ đẫn. Giờ khắc này ý nghĩ của bọn hắn cùng với Hàn Lương Đức không bàn mà hợp, đó chính là bản thân đã xuất hiện ảo giác. Đúng, khẳng định chính là ảo giác thôi. Thế nhưng thời điểm ngẩng đầu, bọn hắn vẫn như cũ đối mặt nhau, rồi lại từ trong mắt đối phương thấy được một vẻ rung động kinh hãi khó mà che giấu. Bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, đây không phải là ảo giác. Nếu như thực sự là thủ đoạn của Thang Đăng Thiên, vậy tuyệt đối không phải là một mình Tô Hàn chết qua chết lại ở đây. Tất cả những thứ trước mắt này có 90% khả năng trở lên là phát sinh chân thực. Thế nhưng để bọn hắn không tin được chính là tại sao Tô Hàn lại có thể phục sinh nhiều lần như vậy? Ngay cả nguyên thần cũng chết rồi mà có thể lần nữa phục sinh sao? Hay là nói Tô Hàn không chỉ là có một cái Tô Hàn, mà có 7-8 cái Tô Hàn? Thời điểm bọn hắn chấn kinh lại chưa từng phát giác ra. Đó là trước kia, theo việc Tô Hàn sụp đổ thì màn sáng đồng thời cũng tan biến và lần lượt xuất hiện, và mỗi một lần nó sẽ đều khuếch trương ra, rộng hơn rất nhiều. Oanh một tiếng, theo đạo tiếng nổ thứ 9 chuyển ra, thể xác của Tô Hàn cùng nguyên thần lần nữa sụp đổ. Rất nhiều thiên kiêu ngây ngốc đứng ở chỗ này. Bọn hắn đối với việc tiếp tục bỏ lên tựa hồ đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Bọn hắn thực sự chỉ muốn nhìn một chút xem Tô Hàn ở nơi này đến cùng là chết hay là không. Ông... Có âm thanh xuất hiện xuyên qua thân thể và đầu óc của đám thiên kiêu này, nhưng lại không thể làm cho bọn hắn tỉnh táo lại. Màn sáng màu đỏ rực kia khuếch trương cả vạn dặm, bao phủ cả độ rộng của bậc thang đăng thiên này. Có hỏa hồng chi sắc nồng đậm từ trong màn sáng tràn ngập ra. Ở phía trên giống như có lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, từng hỏa cầu thật lớn không ngừng lăn xuống. Ở trong một phương thế giới này, hoàn toàn là do hỏa diễm tạo thành, không có bụi mù, cũng không có nhiệt độ nóng bỏng khủng bố như tưởng tượng. Vạn dặm tả hữu, trên dưới cũng là vạn dặm. Hết thảy thiên kiêu ở trên thang đăng thiên của khu thất cấp này đều bị bao phủ ở trong đó, nhưng bọn hắn lại không hề phát giác ra bất cứ thứ gì. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, đám thiên kiêu Hàn Lương Đức vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Bọn hắn sớm đã nghỉ ngơi xong, nhưng lại không có tiếp tục leo lên. Ánh mắt vẫn nhìn vào địa phương mà Tô Hàn nổ tung lần thứ 9, con mắt còn không dám chớp một cái. Vốn cho rằng là thân ảnh sẽ xuất hiện lần nữa. Thế nhưng, sau khi nổ tung ở lần cuối cùng, nó lại vĩnh cửu biến mất. Chết, chết rồi sao? Thực sự chết rồi ư? Yêu Long Cổ Đế chết à? Tô Hàn tự bạo, Yêu Long ngã xuống. Trong một cái chớp mắt của âm thanh chuyển ra, phá vỡ sự bình tĩnh của nơi này. Những kẻ đến sau không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe được lời này, tất cả đều ngơ ngẩn. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hàn chết rồi, hắn tự bạo mà chết. Người không phải là cắn lộn thuốc đấy chứ? Hử, ta xem ra là các người điên cả rồi. Không, chúng ta đều thấy được Tô Hàn chính xác là chết rồi. Bá, rất nhiều ánh mắt liền rơi vào người của đám thiên kiêu Hàn Lương Đức. Ánh mắt đám người sau ngốc trệ, khiến cho những thiên kiêu mới chạy tới này trong lòng cũng sinh ra sự ngờ vực vô căn cứ. Thật sự chết rồi sao? Nhưng mà làm sao có thể? Tô Hàn vậy mà tự bạo ư? Không có bất kỳ mối nguy gì xuất hiện, hắn tự động nổ tung à? Sau khi náo động một thời gian ngắn thì bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng cười to bỗng nhiên từ trong miệng của Hàn Lương Đức chuyển ra. Hắn giống như bị điên vậy, sợi tóc tung bay, không ngừng ngửa mặt lên trời mà cười dài. Tô Hàn à Tô Hàn, người chết rất tốt, chết là rất tốt. Liên minh tinh không ta chuẩn bị thời gian lâu như vậy, lấy ra nhiều thủ đoạn như vậy, cũng chỉ vì đem người đẩy vào chỗ chết cho thống khoái. Thế nhưng người, vậy mà lại chết ở trên thang đăng thiên. Hàn Mỗ không thể nào tin được, thế nhưng tất cả những thứ này đều là sự thật. Hàn Mỗ lại được tận mắt chứng kiến cái sự tử vong của ngươi. Cho dù ngươi có nhiều bảo mệnh chi thuật, vậy thì có lợi ích gì đây? Cho dù ngươi có cả thủ đoạn đưa bán thánh vào chỗ chết, vậy thì có ích lợi gì? Ở kiếp trước, người tự mình ngã xuống. Ở kiếp này, người tự động nổ tung. Đây là số mệnh của ngươi. Cho dù sống lại 1000 lần, thì ngươi vẫn là phải chết. Tiếng nói vừa ra, Hàn Lương Đức bỗng nhiên im tiếng. Hắn hít một hơi thật sâu, bước ra một bước, hướng về địa phương cao hơn mà đi. Dưới tâm tình vui sướng như vậy, trọng lực ảnh hưởng đối với hắn tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Trên mi tâm của hắn, vốn là ngôi sao thứ 5, cực kỳ mờ nhạt và hư ảo. Vậy mà sau một bước này hạ xuống lại trực tiếp ngừng tụ, đột phá. Ánh mắt của Hàn Lương Đức sáng lên, chính bản thân mình cũng không thể tin được. Hàn Lương Đức ta, vậy mà bởi vì cái chết của Tô Hàn ngươi lại tiến hành đột phá ư? Trời cũng giúp ta, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Tô Hàn, đây là ngươi phù hộ ta sao? Ta không cần ngươi phù hộ, nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, vậy thì tới mà nguyền rủa ta. Dùng cái chết của ngươi, thân hồn của ngươi, nguyền rủa ta đi. Sau khi xác định Tô Hàn đã tử vong, Hàn Lương Đức triệt để buông lỏng. Không chỉ có hắn mà rất nhiều thiên kiêu của yêu ma nhất tộc cũng hưng phấn dị thường. Đối với bọn hắn mà nói thì trên thang đăng thiên này, ngoài trừ bàn cổ tinh tử ra thì lực uy hiếp lớn nhất chính là Tô Hàn. Trong tương lai, tất sẽ lần nữa bước lên đỉnh cao, trở thành đại địch cả đời của yêu ma nhất tộc. Mà giờ khắc này Tô Hàn bỗng nhiên chết yểu. Đây đối với yêu ma nhất tộc mà nói là một tin tức vô cùng tốt. Tô Hàn sống sót thì huyết nguyệt tôn sư chỉ có thể đem thánh hải áp chế. Hắn bây giờ chết yểu thì huyết nguyệt tôn sư nhất định có thể đem thánh hải xé rách, để cho thánh hải ngăn trở tộc ta ức vạn năm hoàn toàn biến mất, để cho yêu ma nhất tộc có thể đăng lâm thượng đẳng tinh vực. Nhân tộc, ngày tận thế của các người sắp đến rồi. Lập tức leo lên, sớm một chút kết thúc thang đăng thiên đi. Ta đã không nhịn được muốn nếm thử máu tươi của nhân tộc. Rất nhiều thiên kiêu đều mang tâm tư khác nhau, không dừng lại đây nữa mà hướng phía trên leo đi. Bọn hắn không biết, đó là hư không trên đỉnh đầu bọn họ. Ở trong một mảng thế giới đỏ rực kia, đang có hai con mắt như mặt trời, đang một mực chăm chú nhìn bọn hắn. Đợi cho hết thảy thiên kiêu đều rời đi, đám thiên kiêu phía sau cũng chưa có chạy tới. Nơi đây lần nữa trở thành một khu vực chân không, thì màn sáng màu đỏ rực kia cuối cùng chậm rãi thu lại. Hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Âm thanh phấn khởi lộ ra ở từng góc ngách của hư không chuyển đến. Có một cái vòng tay cũ kỹ tàng thường chậm rãi xuất hiện. Từ trong vòng tay này bước ra một đạo thân ảnh, cũng không phải là thể xác mà chỉ là nguyên thần. Ta thực sự là cái miệng quạ đen thật sao? Bát đại nguyên thần, cửu đại bản tôn, tiên sư cha nhà nó. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Trước đó hắn từng tự nói là nếu như có thể mở ra lĩnh vực hỏa diễm pháp tắc thì cho dù phải trả giá bằng bát đại nguyên thần và cửu đại bản tôn, hắn cũng không tiếc. Không nghĩ tới là mộng tưởng đó lại trở thành sự thật. Bất quá như vậy cũng xứng đáng thôi. Hít sâu một hơi, Tô Hàn phất tay một cái, xoạt. Có một hồi ánh sáng đỏ thẫm bỗng nhiên từ bàn tay hắn ngưng tụ ra. Những tia sáng kia cực kỳ nồng đậm, tựa hồ như hóa thành thực chất, để cho bàn tay của nguyên thần Tô Hàn có một loại cảm giác sền sệt. Mặc dù bát đại nguyên thần và cửu đại bản tôn đều sụp đổ, thế nhưng nguồn năng lượng pháp tắc mà chín chiếc lá này đem lại cho ta cũng vượt xa tưởng tượng. Ta dùng nguồn năng lượng pháp tắc này để ngưng tụ nguyên thần và bản tôn hoàn toàn là đầy đủ. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lại cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu như nguyên thần và thể xác không hỏng, vậy thì pháp tắc năng lượng ẩn chứa trong chín chiếc lá này tuyệt đối có thể để mình đột phá đến ngũ tinh thiên thần cảnh. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như thực sự làm thế, vậy mình cũng không thể xây dựng ra được lĩnh vực hỏa diễm. Cùng với lĩnh vực hỏa diễm mà so sánh, thì một tinh tu vi lại đáng là cái gì chứ? Cho dù là một đại cảnh giới, Tô Hàn cũng nguyện ý trả giá. Giống như pháp tắc lôi điện vậy. Thời điểm mới ban đầu chỉ có thể khuếch trương ra phạm vi vạn dặm mà thôi. Lẩm bẩm một câu, nguyên thần ở trên đỉnh đầu nguyên thần xuất hiện vòng xoáy. Lần này thì thôn phệ suối nguồn năng lượng pháp tắc liền không còn thống khổ như trước đó mà thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Từng đạo nguyên thần dần xuất hiện chung quanh hắn, có máu thịt xương cốt từ nguồn năng lượng pháp tắc quán trú vào. Thông qua những nguyên thần này dần dần sinh trưởng ra. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Như vậy là Tô Hàn đã có được loại pháp tắc lĩnh vực thứ hai, đó chính là hỏa diễm. Khi mà dung hợp lại với pháp tắc lôi điện thì sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù về mặt tu vi thì hắn không có đột phá nhanh bằng bàn cổ tinh tử và trung lân, nhưng mà chiến lược chưa chắc đã thua cho hai người bọn họ. Mà mình nghĩ là người đầu tiên đến điểm giao hội là trung lân, nhưng mà chưa chắc hắn là người đầu tiên bước vào, mà có lẽ nó sẽ bị ngăn cản lại. Giống như cái lần đi vạn thú hà ấy, phải đợi mọi người đến đông đủ thì mới có thể là đến được, chứ không phải thằng nào đến trước thì qua trước. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, mình đi ngủ đây, buồn ngủ quá rồi.